Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1196, mưu đồ làm loạn. Ta hảo hữu danh sách bên trong cái gì thời điểm xuất hiện một cái đẹp mắt như vậy nữ hài. Lãnh ngạo theo sở tích tuyết album ảnh bên trong lui ra ngoài. Nhìn xem sở tích tuyết ghi chú. Lại là tác giả bút danh. Mưa gió tích tuyết. Cái này người lại là ta tác giả. Lãnh ngạo hai con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hắn nhưng là cái tác giả này biên tập a. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói thế nào đều là có một ít cơ hội. Chỉ là hắn hiện tại hơi có chút hoài nghi. Cũng không biết những hình này đến cùng phải hay không chính là cái này tác giả bản thân. Vẫn là trước hỏi thăm một chút cho thỏa đáng. Sở tích tuyết hiện tại tâm tình rất tốt. Chính tại điên cuồng gõ chữ. Bỗng nhiên chim cánh cụt rung động một chút. Có người đến tin tức. Sở tích tuyết từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết bắt đầu. Vẫn đều đang chăm chú chim cánh cụt phần mềm phía trên tin tức. Bởi vì cái này một hàng rất nhiều người đều là dùng chim cánh cụt đến liên hệ người khác. Nàng mở ra chim cánh cụt phần mềm, lại là chính mình biên tập lãnh ngạo phát tới tin tức. Cái này có thể đem nàng cảm động, vội vàng mở ra đối thoại cửa sổ. Mưa gió tích tuyết, có ở đây không? Biên tập thật to, tìm ta có chuyện gì? Sở tích tuyết một mặt hưng phấn bộ dáng, vội vàng hồi phục. Là như vậy, ngươi trên hợp đồng mặt chứng minh nhân dân ảnh chụp xảy ra vấn đề. Ta muốn thu thập mẫu một tấm hình. Ta nhìn ngươi trong không gian có rất nhiều ảnh chụp. Cho nên tới hỏi một chút, đây có phải hay không là bản thân ngươi ảnh chụp? Muốn là không có vấn đề lời nói, ta liền trực tiếp sử dụng. Lãnh ngạo rất nhanh liền phát tới tin tức. Là biên tập thật to. Nếu như phải dùng lời nói thì dùng đi. Sở tích tuyết căn bản không có suy nghĩ nhiều, thì gửi tới một cái tin. Lúc này thời điểm, lãnh ngạo cả người đều nhanh muốn bay lên. Ta nhìn ngươi chứng minh nhân dân phía trên nói ngươi là chiết tỉnh người. Bây giờ đang ở cái gì địa phương nào ở lại? Lãnh ngạo lại một lần nữa hỏi, ta tại Lạc Thành ở lại. Vấn đề gì sao? Sở tích tuyết hơi nghi hoặc một chút. Lãnh ngạo trong lúc nhất thời càng thêm hưng phấn, bởi vì bọn hắn chim cánh cụt duyệt công ty cũng là thiết lập ở Lạc Thành. Không nghĩ tới sở tích tuyết cùng chính mình lại là cùng thành. Quá tuyệt, mưa gió tích tuyết, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta bảo quản ngươi một quyển sách giấy đầy bồn đầy bát. Lãnh ngạo nhàn nhạt nói một mình. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhưng là hắn tại chim cánh cụt phía trên có thể sẽ không như thế nói. Mà chính là bắt đầu hỏi thăm sở tích tuyết, mưa gió tích tuyết, không biết người có hứng thú hay không để cho mình tiểu thuyết thay đổi thêm ưu tú. Sở tích tuyết ánh mắt sáng lên, đây là khẳng định a, nàng những ngày này đã rất mệt nhọc, cả ngày đến muộn đều đang nghiên cứu tiểu thuyết cách viết chữ. Vì không chính là mình tiểu thuyết có thể thay đổi thêm ưu tú à? Có loại cơ hội này nàng làm sao lại từ bỏ? Người quyển tiểu thuyết này cố sự tình tiết ta hết sức coi trọng. Nhưng là thì là có một ít tiểu khuyết điểm. Để người tiểu thuyết biến không phải rất hoàn mỹ. Công ty của chúng ta cũng là thiết lập ở Lạc Thành. Nếu là có thời gian lời nói, chúng ta có thể gặp một mặt. Đến thời điểm ta thật tốt cùng ngươi nói một chút ngươi quyển tiểu thuyết này sự tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý đuổi theo ta tốc độ đi. Về sau thiếu không ngươi vị. Ngươi thấy thế nào? Sở tích tuyết cao hứng sắp điên. Bắt đầu hướng về trên lầu ồn ào. Thối sở phong. Thối sở phong ngươi nhanh điểm xuống tới. Biên tập nói rất thích ta sách. Phải thật tốt cùng ta nói chuyện. Đây là chuyện tốt a. Ngươi phải thật tốt gõ chữ. Không muốn cô phụ biên tập đối ngươi hy vọng. Sở phong gật gật đầu. Cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Gật gật đầu cổ vũ sở tích tuyết nói. Sở tích tuyết cười hắc hắc. đáp ứng biên tập gặp mặt sự tình. Thời gian thì bình tĩnh tại buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay ngươi nhìn thấy biên tập về sau, nhưng muốn có lễ phép, đồng thời cũng phải có chút lòng cảnh giác ý. Sở Phong căn dặn một câu, biểu hiện không có quá mức để ý, nhưng là trở lại gian phòng của mình, lại biến có chút cảnh giác. Cái này biên tập nói thiên hoa loạn trụy, cuối cùng chỉ là tại trên internet nói, trời mới biết chính hắn là làm sao nghĩ, lại không có ký tên cái gì điều khoản. Sở Tích Tuyết cái nhà đầu này thật sự là quá đơn thuần. Chỉ nếu là người khác biểu hiện không có cái gì ác ý, nàng liền sẽ không có đề phòng tâm lý. Một cái tiểu tiểu biên tập, muốn là ngươi dám đối Sở Tích Tuyết làm ra thất thường gì sự tình, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thời gian rất nhanh liền đến trạng vạng tối, Sở Tích Tuyết chỉ đem điện thoại di động, cũng không có trang điểm, liền chuẩn bị tốt tiến về ước định cẩn thận địa điểm. Địa điểm ước định tại một nhà trong tửu điếm. Lãnh Ngạo nói, lần này mời đi theo cũng không chỉ là Sở Tích Tuyết một người, còn mời mấy cái ngay sau đó 10 phần hỏa nhiệt tiểu thuyết mạng đại thần cấp bậc nhân vật. Tỷ như Diệp Phi, Phượng Linh hai vị này đại thần, thời gian dài bá chiếm các đại hỏa nhiệt bảng đơn. Lãnh Ngạo không chỉ là Sở Tích Tuyết biên tập, vẫn là kênh nữ sinh cái này một khối tổng biên tập, cho nên mặt mũi rất lớn. Hai người kia tại tiểu thuyết mạng cái này một khối có ảnh hưởng rất lớn lực. Hơn nữa còn có 3 nữ sinh tiểu thuyết đại thần, chỉ bất quá so sánh dưới, còn lại cái này 3 cái đại thần hiện tại sẽ rất khó có cái gì có thể đem ra được tác phẩm. Chỉ có 1-2 bản sách cũ, vẫn luôn đang ăn sách cũ vốn ban đầu. Cái này cùng giới âm nhạc là một dạng, những cái kia thiên vương thiên hậu hiện tại kêu không ra cái gì để người vừa ý tác phẩm, cũng thì sẽ không có người tính tiền. Sở Tích Tuyết 8 giờ thời điểm đúng lúc đi vào khách sạn, nhìn đến đương thời mấy cái hỏa nhiệt đại thần vậy mà đều tới chỗ này muốn cùng chính mình cùng đi ăn tối. Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ đều biến đỏ rực, bên trong có 2 người có thể là mình thần tượng a. Sở Tích Tuyết đặc biệt thích xem các nàng sách, đương nhiên cũng hy vọng mình có thể viết ra một bản có thể cùng các nàng tác phẩm tương đương sách. Diệp Phi cùng Phượng Linh hai cái này siêu cấp đại thần đều 10 phần hòa khí, vừa nói vừa cười, riêng là tại Sở Tích Tuyết tiến phòng về sau, càng là trực tiếp hét dầm lên, vừa mới Lãnh Ngạo ngay tại cho chúng ta nói, hôm nay muốn đến một tiểu mỹ nữ, ta còn nói có thể có nhiều mỹ đây, không nghĩ tới đẹp mắt như vậy, chúng ta tiểu thuyết mạng giới bên trong muốn là tuyển mỹ. Mưa gió Tích Tuyết ngươi khẳng định cũng là vô địch. Diệp Phi đứng dậy, đem Sở Tích Tuyết kéo qua, ngồi trên ghế, tốt, chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay ta đem các vị kêu đến, nguyên nhân chủ yếu còn là muốn để cho các ngươi truyền thụ Mưa gió Tích Tuyết một số kinh nghiệm. Nàng mặc dù chỉ là một người mới, nhưng là cố sự lại viết 10 phần không tệ, nếu là có mấy người chúng ta dạy một chút, không lâu sau đó tương lai, khẳng định lại là một cái ngôi sao mới muốn từ từ bay lên. Lãnh Ngạo là một cái hơn 40 tuổi, trung niên nam nhân, đã tả đính, tên thật Triệu Đào, mặt ngoài trang ra hiền lành bộ dáng, vui tươi hớn hở cười nói, Sở Tích Tuyết rất đơn thuần, bị người hiền lành đối đãi một chút cũng có chút tìm không thấy đông nam tây bắc. Nhưng là lúc này thời điểm một cái đại thần lại liếc mắt nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Xì cười một tiếng, đập một thanh cái bàn. Ta không ăn, hôm nay bữa cơm này các ngươi người nào thích ăn người nào ăn đi. Đúng đấy, chúng ta dễ nói cũng là có thân phận người. Bằng vào viết tiểu thuyết, một tháng liền có thể dẫy 200 đến 300 ngàn. Lãnh Ngạo ngươi để cho chúng ta cùng Diệp Phi, Phượng Linh ăn cơm lời nói, chúng ta còn vui lòng, nhưng là người mới này có bản lãnh gì, dựa vào cái gì cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.